Giò hư lăng, hiện đại thiên. Chương 328, Trần Ai lạc nhất. Góc truyện audio.com. Xa xa tối như mực, gần chỗ được đèn pha rọi sáng, sương mù trong ánh sáng cùng bóng tối điều hòa tạo thành một ranh giới mơ mơ hồ hồ. Càng phát ra giống như một con rắn nữu khúc, uốn khúc thành những góc độ khác nhau. Nơi này tựa như một quan tài thật lớn nhìn không được giới hạn. Trong quan tài một mảnh tĩnh mịch, ngay cả hô hấp rất nhẹ cũng không có. Dường như đều đã thành chân chính thi thể. Ngoại trừ tiếng xe lăn cọt kẹt càng lúc càng gần. Thẳng đến chỗ không rõ ranh giới xuất hiện một đạo thân ảnh của nữ nhân ngồi trên y xe lăn. Nàng dừng lại, tiếng cót két cũng theo đó biến mất. Tĩnh tọa tại đó, dường như ngưng đọng. Sắc mặt sư dại nhiên xám trắng, hướng xe lăn bên kia bước vài bước, kết quả bị Duẫn Thanh kéo lại. Duẫn Thanh đôi mắt phiếm hồng mắng nàng. Sư dại nhiên, ngươi điên rồi sao? Đều đến nước này rồi mà ngươi thế nào vẫn nhìn không rõ? Sư dại nhiên lúc này mới đứng bất động, hơi có chút hốt hoảng. Trúc Cẩm Vân cả người phát ra run rẩy, giống như nhìn thấy ác quỷ. Trúc Hòa Bình lập tức đỡ lấy nàng. Mẹ, Sư Khinh Hàn thì thào, muốn bước đến, Sư Thanh Y một cước dẫm lên trên y người Khương Cừu, trước khi đi lại đạp thêm một cước, Khương Cừu đau đến nữu khúc, Sư Thanh Y bước đến kéo Sư Khinh Hàn lại, Sư Khinh Hàn ngóng nhìn xe lăn, giống như phạm vào bệnh tâm thần, lại quay ảm đạm nhìn Sư Thanh Y một cái, Sư Thanh Y lắc đầu, tiểu di, ngươi tỉnh lại đi, Sư Khinh Hàn môi dưới cắn ra vết máu. Đôi môi run rẩy, thiên tân vạn khổ bôn ba mà đến, không để ý tính mệnh, bất chỉ là như nàng lúc trước đã nói, nàng rất muốn gặp lại mẹ nàng một lần, tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng Sư Thanh Y vẫn lựa chọn vô tình đập nát hy vọng của nàng. Nếu như không vỡ nát, Sư Khinh Hàn sẽ bị hiện thực tàn khốc nghiền thành trăm mảnh. Sư Thanh Y nói, từ đầu đến cuối, nàng đều lừa dối các ngươi. Lợi dụng các ngươi, bản thân nàng an bài thi thể thế thân trong mộ thất. Sau đó một mình ung dung trốn ra sau màng điều khiển tất cả. Các ngươi bất quá chỉ là quân cờ trong đông đảo những quân cờ chê y của nàng mà thôi. Lúc cần quân cờ xông lên chiến đấu, nàng dĩ nhiên đối với các ngươi hảo ngôn hảo ngữ, căn dặn rất nhiều, trước khi giả chết đã sớm bày bố hết rồi. Đến lúc các ngươi không còn giá trị gì nữa, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ các ngươi. Sư Khinh Hàn vành mắt đỏ bừng, cô độc đứng đó, không nói chuyện, nếu như ta đoán không sai. Mẹ của ngươi, bà ngoại ta, nàng cùng lão tổ tông Tiêu gia Vô Mị không biết bắt đầu từ lúc nào. Cũng đã sinh tử đối đầu, hai người tạo lập thế lực, ai cũng không thắng được ai. Giọng nói của Sư Thanh Y cố ý cất cao một chút. Tựa hồ nói cho những người khác đang ẩn nấp ở chỗ sâu nghe được. Hai người bọn họ đều muốn có được nó trong lời đồn. Dĩ nhiên sẽ có các loại minh tranh ám thưởng, để mở rộng thế lực, xây dựng tường chắn, chống lại lẫn nhau, Vô Mị thành lập Tiêu gia, bà ngoại thành lập nhà họ Sư. Trước đây hai nhà mặt ngoài thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng thực tế đều là biểu hiện giả dối, sau lưng không ngừng đấu đá. Tỷ, tiểu di, còn có Cẩm Vân, những chuyện giả tạo đó các ngươi là những người tham dự nhất định so với ta hiểu được càng thêm rõ ràng. Sẽ không cần ta nói rõ nữa đi, dưới lòng đất nhà họ Sư là âm dương khuyết, vốn dĩ thuộc về Sư Lãng một vị quan phát khâu ở thời Đường. Bà ngoại có lẽ nhìn chúng âm dương khuyết là phong thủy tốt khó có được nên mới cưu chiếm thước sao. Chiếm địa bàn của hậu nhân Sư Lãng. Dựng nên nhà họ Sư, về phần là chiếm lấy lúc nào, ta cũng không rõ lắm, dưới lòng đất Sư Trạch có di hài của người đổ đấu Minh Triều. Có lẽ là chiếm tại Minh Triều, cũng có thể là Nguyên Triều, hoặc là trước đó nữa, Tống, Đường, đều có khả năng, lời này vừa nói ra, toàn bộ càng tĩnh mịch, Sư Khinh Hàn cúi đầu, Trúc Cẩm Vân run rẩy lợi hại. Mà biểu tình của Sư Dạ Nhiên thoạt nhìn giống như muốn tan rã rồi. Chờ một chút, Tiêu Ngôn thoạt nhìn đầu óc cũng không thể xoay chuyển được nữa. Đường Tống Nguyên Minh, Sư, bà ngoại ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi, ta thế nào lại không biết, người làm sao có thể sống lâu như vậy? Sư Thanh Y cười nhạt, nàng vì sao không thể sống lâu như vậy? Dù sao thì, nàng căn bản không phải người. Đúng hay không, bà ngoại, cái bóng ngồi trên y xe lăn ở xa xa không hề lên tiếng. Sư Thanh Y đối với cái bóng nói, ngươi không nói lời nào, không thừa nhận, vậy để ta giúp ngươi thừa nhận, ngươi một tay thành lập nhà họ Sư, nhưng thực tế không có một ai là người nhà họ Sư. Bọn họ từ đâu đến? Cha, mẹ, tỷ, tiểu di nữ nhi của ngươi, thậm chí là đại ca Sư Tử Giã lúc nhỏ bị ngươi độc chết. Bọn họ phòng trừng đều là ngươi ở những thời gian khác nhau. Thông qua những con đường khác nhau thu dưỡng, nhặt trở về, ngươi đem một tảng lớn người không biết xuất thân tụ tập cùng một chỗ. Từ lúc bọn họ còn rất nhỏ thì bắt đầu bồi dưỡng bọn họ. Vì bọn họ lập các loại thân phận địa vị thích hợp. Quán thâu lý niệm tiến hành tẩy não. Bọn họ đều là từ nhỏ đã đi theo ngươi. Có một số người thậm chí là cha mẹ từ nhỏ đã ở nhà họ Sư. Sau lại trong mơ hồ kết hôn sinh sống rồi chết đi. Con cái sinh ra lại biến thành một thành viên của nhà họ Sư. Một đời tiếp một đời. Ngươi chính là như vậy điều khiển những người gọi là người nhà họ Sư này, để cho bọn họ bán mạng cho ngươi. Cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi. Thậm chí vì ngươi mà chết. Sư Dạ Nhiên sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt, Duẫn Thanh cảm giác nàng sắp điên rồi. Sư Thanh Y yếu ớt nhìn về phía Sư Dạ Nhiên. Tỷ tỷ, chuyện đến hôm nay, ngươi có thể thanh tỉnh chưa? Ta vẫn xem ngươi là tỷ của ta. Nhưng ta không có một bà ngoại như vậy. Ngươi cẩn thận ngẫm lại tất cả những việc mấy năm nay ngươi cùng tiểu di bọn họ làm cho nữ nhân ngồi trên y xe lăn này, đáng giá sao? Đã chết nhiều người như vậy rồi. Đáng giá sao? Các ngươi trong quá trình điều tra, hết lần này tới lần khác phát hiện thư nữ nhân này viết cho Khương Thúc. Trong thư chỉ dẫn đến thần Chi Hải, nàng cố ý dẫn các ngươi đến. Các ngươi liền thực sự thiên tân vạn khổ mà đến. Nàng thân là quỷ chủ không có cách nào tiến nhập giao vực. Nên lợi dụng các ngươi những người có thể đi vào thay nàng tìm đồ vật. Sau khi xuống biển các ngươi nhất định tìm kiếm. Kết quả không tìm được. Lại có bao nhiêu người chết trong tay hải vệ. Sư Dạ Nhiên trầm mặc. Nàng nấp trong bóng tối đùa bỡn các ngươi. Lợi dụng các ngươi. Dẫm đạp lên các ngươi. Mà các ngươi căn bản không phải người nhà họ Sư. Trách nhiệm gia tộc theo như các ngươi nói. Cách nói như vậy không cảm thấy vô cùng buồn cười sao? Sư Thanh Y nói đến đây. Giọng nói lại để thấp. Ta cũng không phải người nhà họ Sư. Ta không phải người nhà họ Sư. Tâm tình của nàng thoạt nhìn rất bất ổn. Dường như ngủ đông hồi lâu. Hiện tại tùy thời có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén. Vũ Lâm Hành lo sợ nhìn nàng, Lạc Thần vẫn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tóc dài như gấm vóc đổ xuống đầu vai nhiễm máu đỏ thầm. Xung quanh đen tối bất minh, thậm chí ngay cả khuôn mặt của nàng đều nhìn không rõ ràng. Gần như ngây dại nỉ non xong, Sư Thanh Y bỗng nhiên khom lưng một tay xách Khương Cừu dưới chân lên. Bóp cổ hắn, lạnh buốt cười nói. Ta đây rốt cuộc là từ đâu đến đây? Khương Cừu bị tay nàng siết đến mặt trướng đỏ bừng, muốn mở miệng thở dốc, rồi lại bị siết không cách nào nói ra dù chỉ nửa chữ. Nói, Sư Thanh Y nghiêng đầu, ta từ đâu đến, bị nàng bóp cổ, Khương Cừu muốn ho cũng ho không ra. Ta biết, Sư Khinh Hàn đột nhiên mở miệng, Sư Dạ Nhiên một mực trầm mặc, nga, Sư Thanh Y nheo mắt. Tiểu Di biết ta từ đâu đến sao? Sư Khinh Hàn gần như tuyệt vọng lắc đầu. Không, ta chỉ biết khi đó ngươi được mẹ dẫn trở về. Thoạt nhìn đần độn, dáng vẻ rất kỳ quái. Mẹ giao cho ta cùng Dạ Nhiên rất nhiều việc, khiến bọn ta phối hợp, khiến ngươi tin tưởng ngươi là một thành viên của nhà họ Sư. Lúc đó mẹ muốn làm gì? Bọn ta đều cảm thấy là có đạo lý của nàng, cũng sẽ không hỏi nhiều. Vẫn dựa theo phân phó của nàng mà làm, bao gồm khiến Cẩm Vân tiến hành trị liệu cho ta. Khóe miệng Sư Thanh Y khẽ nhếch, có chút châm chọc mỉm cười. Phải, Sư Khinh Hàn run rẩy nói, tình huống của ngươi lúc đó, Thực sự rất cổ quái. Nếu như không trị liệu ta cũng không biết rốt cuộc ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Ta cho rằng trải qua trị liệu ngươi sẽ dần dần tốt lên. Sư Thanh Y trầm mặc một lúc, nói, ngươi vẫn luôn đối xử tốt với ta. Lúc trước cũng có cầu xin bà ngoại đừng dùng thuốc mạnh như vậy chê y người ta. Ta rất cảm ca yêu ta siết ngươi. Sư Khinh Hàn đôi mắt đỏ bừng. Nhưng ta cùng Dạ Nhiên đều lừa ngươi. Xin lỗi, các ngươi gạt ta, đồng thời cũng bị người khác lừa gạt không phải sao? Sư Thanh Y ánh mắt trượt đến Khương Cừu. Cười nói, Khương Cừu, Khương Thúc, ngươi cùng nữ nhân này. Trái lại đùa bỡn nhiều người nhà họ Sư lâu như vậy. Ngươi xem ngươi, trẻ tuổi như vậy, cho nên ta nghĩ bà ngoại của ta quỷ chủ đại nhân. Hẳn là cũng không phải già như vậy đi. Sư Khinh Hàn nhìn Sư Thanh Y, mặt có khổ sắc. Ta vừa rồi nói ta biết, không phải biết A Thanh ngươi từ đâu đến, mà là ta đã sớm biết, ta đã sớm biết ta là do mẹ nhặt về. Ta căn bản không phải thân sinh nữ nhi của nàng, chỉ là lúc nhỏ đã được nàng mang theo bên cạnh, trước mặt người khác nàng nói ta là con gái của nàng. Như vậy thì ta chính là con gái của nàng. Khinh Hàn, Sư Dạ Nhiên KS yêu ta pê sợ. Rốt cục nói ra, Sư Thanh Y cũng không tin tưởng mà nhìn Sư Khinh Hàn. Sư Khinh Hàn thì thào, lúc còn nhỏ, ta đã biết, mẹ đi đứng không tiện. Thường xuyên ho khan, có một lần ta nghĩ âm thầm đi phòng sách khoác áo cho nàng. Để tránh nàng lại xem sách lâu nhất thời quên mất mà cảm lạnh. Trong mắt nàng mơ hồ có ánh sáng bắt đầu lưu truyền. Thống khổ, không ngờ còn có ước mơ khó thể thực hiện. Cửa mở ra một khe nhỏ. Khi đó ta vẫn còn rất nhỏ. Có thể từ trong khe cửa chen vào. Ta thấy nàng ngồi dưới ánh đèn thay quần áo. Nàng cư nhiên đứng lên, mái tóc thật dài đổ xuống, quần được thay xuống nằm bên chân nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta lại càng hoảng sợ, khuôn mặt của nàng dĩ nhiên trở nên trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, nhưng ta rất hoảng sợ, mẹ rõ ràng rất già rồi, vì sao đột nhiên lại thay đổi thành người khác, ta tuổi còn nhỏ, cũng không quá hiểu, chỉ biết là sợ, nàng lúc đó nhìn ta mỉm cười. Ta đi đến chỗ nàng, nàng ôm lấy ta, đó là lần đầu tiên nàng ôm ta. Sư Khinh Hàn nói đến đây, cười khổ, từ khi đó trở đi, ta biết ta không phải con gái của nàng, là nàng nhặt được, cũng biết nàng có một bí mật không muốn người biết, ta chưa từng nói với bất cứ ai khác. Lúc đó ta đã nghĩ, nàng nhất định là có nỗi khổ nên mới trước mặt người bên ngoài ngụy trang mình già như vậy. Nàng làm tất cả đều tự có đạo lý của nàng. Nàng lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi, đây là đạo lý của nàng. Sư Thanh Y nói, Sư Khinh Hàn nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống. Sư Thanh Y nói, nàng thay đổi dung mạo là vì che giấu tung tích, hay là nàng sợ Vu Mị nhận ra, mà ngồi xe lăn là vì chân của nàng thực sự có vấn đề. Không phải loại vấn đề tàn tật. Mà là vấn đề nhìn thấy sẽ hù dọa người khác, nàng có thể là có bệnh gì đó, có đôi khi chân sẽ hòa tan. Lúc nhỏ Sư Tử Dã không cẩn thận thấy được cảnh tượng này. Nàng sợ hắn miệng vô ngăn cản nói ra, nên nàng đã đem ngoại tôn nhặt được diệt khẩu bằng thuốc độc. Nàng ánh mắt u lãnh liếc nhìn Trúc Cẩm Vân. Cẩm Vân, ngươi thật ra cũng từng nhìn thấy đi. Bằng không sẽ không trong lúc nói mớ nói cái gì chân hòa tan rồi. Trúc Cẩm Vân thần sắc hoảng sợ. Cót két, nữ nhân trong sương mù rốt cục thôi động xe lăn. Chậm rãi đến gần bên này một chút. Quỷ chủ mặt mang mặt nạ thanh đầu quỷ. Cho dù đang ngồi, cũng là dáng người thanh mãnh. Thướt tha như liễu, đâu có nửa điểm lão thái. Sau đó nàng nhìn Sư Thanh Y, nhẹ nhàng cười. Giọng nói quả nhiên là nữ nhân nhẹ tế nhu hòa của nữ nhân trẻ tuổi. Ngoại tôn nữ ta thương yêu nhất, ngươi nói rất đúng, đại tỷ, ngươi cũng đừng nấp nữa. Cũng đi ra nói một chút xem A Thanh nhà ta nói có đúng hay không. Sư Thanh Y cười lạnh nói. Vu Mị, bước ra, xa xa phiêu hốt hiện ra hai cái bóng. Vu Mị đứng phía trước, bên cạnh là nữ nhân hắc y mặc quỷ. Sư Thanh Y nhìn nữ nhân mặt quỷ, âm thầm cắn răng, nữ nhân mặt quỷ cai ánh mắt dừng lại trên y người Lạc Thần đang đứng trong đám người bên này. Lạc Thần vẫn cúi đầu, thực sự giống như bị đóng băng, xa hơn trong sương mù dày đặc, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu người của Tiêu gia. Vô Mị nói, đại tỷ ta cũng không ẩn nấp, trái lại là tam muội ngươi, trốn đến sâu sắc đây. Quỷ chủ cười nói, ta tựa hồ không có chính thức tự giới thiệu, chậm trễ ngoại tôn nữ của ta rồi. Lưu Bà Ôn năm đó thu 4 đệ tử, Vô Mị là đại, ta là tam, Nguyễn là tứ, Lưu Bà Ôn năm đó rất cần ta, nhưng lại không thích ta, vì kiêng kỵ ta, các ngươi ở trong Miêu Cương cổ lâu cũng xem qua tình huống tầng thứ 3 đi. Nét mặt sư Thanh Y không có gì gợn sóng, trái lại Thiên Thiên nghe được Nguyễn tên này, vành mắt đột nhiên đỏ, cắn răng nói, A Nguyễn đâu, A Nguyễn ở nơi nào, vì sao ngươi lại có ngọc của A Nguyễn? Nguyễn, quỷ chủ thoạt nhìn giống như nghe xong một chuyện cười, các ngươi dọc đường tình huống ta bao nhiêu đều rõ ràng. Được rồi, ngươi trước kia cho rằng A Thanh là Nguyễn, sau đó có phải lại cho rằng Khinh Hàn là Nguyễn hay không a? Khinh Hàn quanh năm theo cạnh ta. Chê y người huân khí tức của Nguyễn, ngươi tận lực tiếp cận Khinh Hàn, thậm chí ngầm đối với nàng nhiều chiếu cố, tìm một người lâu như vậy, kết quả cho đến bây giờ cũng không thấy qua khuôn mặt đối phương. Thấy một vòng tay liền cho rằng tìm thấy rồi, bắt được một chút khí tức của nàng liền xông đến, ngươi trái lại rất cuồng dại. Nàng nhẹ nhàng táp lưỡi, như vậy vừa nghĩ, Nguyễn cũng thật là kỳ cục, thế nào sẽ không cho ngươi xem dáng vẻ của nàng đây? Rõ ràng ta cũng đã xem qua, ngươi câm miệng, Thiên Thiên xưa nay trầm ổn, hiện tại cũng sắp không khống chế được nữa. Ta đã từng nghe Nguyễn đề cập đến ngươi, ngươi đã làm gì Nguyễn? Thiên, ngón tay thon dài của quỷ chủ gõ chê y tay vịn xe lăn. Ám muội nói. Ta hiện tại chính là Nguyễn, ngực Thiên Thiên kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Đại tỷ, quỷ chủ quay đầu nhìn về phía Vô Mị, cô nương đáng thương này còn chưa tin. Kỳ quái, ta đã ăn Nguyễn, nàng trở thành một phần của ta. Lẽ nào ta không được xem là Nguyễn sao? Thiên Thiên run rẩy lui về phía sau vài bước, Vô Mị cười lạnh nói, dĩ nhiên là xem như rồi. Nghĩ không ra thể chất quái vật của ngươi còn có thể hấp thu nàng. Bớt cho ta phiền phức đi thu thập tiện nhân này. Hiện tại ta chỉ cần thu thập tam muội ngươi nữa là được rồi. Quỷ chủ lắc đầu, đại tỷ, ngươi hiện tại không đủ tư cách rồi. Nàng nhìn sư Thanh Y, A Thanh, ta chờ ngươi đây. Khóe mắt sư Thanh Y từng chút bị đỏ sẫm nuốt chừng. Ta chờ giây phút này, cũng chờ rất lâu rồi. Ô không ô, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Quân đảo ghi chú, quyển 1 Miêu Cổ U Lâu. Cổ Lâu Cấm Kỵ số 3. Xem lại chương 91, tức chính văn nội dung thứ 96 Sư Tam Tiểu Thư. Di Thi, Trúc Cẩm Vân thấy chân lão thái hòa tan. Xem chương 296, cũng tức chính văn chương 299 ám ngữ. Còn có một số thông tin khác. Cơ bản phía trước đều có thể tìm được, có hứng thú có thể quay về nhìn xem. Cách chương.